Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1209, chương 1209, thật tốt lãnh giáo. Hoắc Chí Minh các người ngồi ở trong sân uống trà, cũng bị bất thình lình tiếng nổ âm dọa cho được run một tí. CMN, cái này Dương Hùng, còn dám đối với lão tử phủ thành chủ động thủ. Hoắc Chí Minh một hồi khó chịu, không nhịn được mắng liền một câu. Lúc này liền đứng lên, người đâu? Thành vệ quân ở chỗ nào? Cầm những người này cũng cho ta vây quanh. Ta đây muốn xem. Ai dám ở ta phủ thành chủ động thủ? Thành chủ đại nhân. Người thủ hạ lúc này liền thổi lên kèn hiệu. Một hồi thanh âm dồn dập truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ. Không lâu lắm, 1000 tên thành vệ quân điều động. Đem Dương Hùng cùng 500 người cho vây quanh vòng tròn. Làm sao? Các ngươi thành vệ quân là muốn động thủ sao? Dương Hùng nhìn bốn phía võ trang tận răng thành vệ quân. Lạnh lùng hỏi. CMN, cùng bọn họ liều mạng. Chúng ta thuần Dương Tiên Tông cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Không sai, Dương Đường Chủ, chúng ta nhất định phải cho vì sao xa một cái công đạo. Tất cả thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều bị chọc giận. Thành chủ Hoắc Chí Minh đáp ứng 5 ngày đi ra. Kết quả 5 ngày trôi qua, tin tức gì cũng không có. Hiện tại còn để cho thành vệ quân người tất cả đều vây bọn họ lại. Đây coi là cái gì? Điển hình cường đạo hành vi à? Quá vô sỉ. Bọn họ kêu lợi hại, đưa mắt đều nhìn về Dương Hùng. Không có Dương Hùng phân phó, bọn họ cũng sẽ không lập tức động thủ. Dương Đường Chủ, chúng ta cũng không muốn cùng các người động thủ. Hiện tại liền đi nhanh lên đi. Chúng ta còn có thể tha các ngươi. Thành vệ quân bên trong cũng có biết Dương Hùng. 10 phần trực tiếp nói ra. Không sai, cần gì chứ? Thành chủ đại nhân thái độ đã rất rõ ràng. Hắn chẳng muốn gặp các ngươi. Các ngươi ngây ngô ở chỗ này. Chúng ta vậy rất khó làm. Đi nhanh một chút đi. Còn có thể làm không có chuyện này như nhau. Cơ hồ tất cả mọi người ở khuyên lơn Dương Hùng. Hy vọng hắn sớm một chút mang người đi. Dẫu sao, thật động tới tay, hai bên nhất định là có thương vong. Bổn đường chủ, tới hôm nay mục đích chỉ có một cái. Đó chính là thấy thành chủ đại nhân. Nếu không, thề không đi trở về. Dương Hùng chậm rãi đi về phía trước. Cả thân khí thế ổn định leo lên. Phân thần sơ kỳ đỉnh cấp tu vi lập tức tất cả đều tản ra ngoài. Vậy cổ tử vương phách khí khuếch tán ra. Cho dù là có hơn 1000 tên thành vệ quân, cao thủ đếm không hết. Nhưng đối mặt Dương Hùng, áp lực vẫn là rất lớn. Ngày hôm nay, người nào cản trở ta, người đó chết. Dương Hùng một chữ một cái nói ra. Một câu nói không dài, nhưng cái này lực uy hiếp, nhưng là để cho tất cả thành vệ quân trong lòng đều có điểm run rẩy. Cái này dẫu sao là phân thần kỳ à. Thành vệ quân người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không biết nên nói cái gì. Có mấy người thậm chí cũng từng bước lui về phía sau, không biết nên làm chút gì. Thật muốn động thủ sao? Ai người thứ nhất lên? Người đó chính là con chốt thí à? Dương Hùng, ngươi dám ở phủ thành chủ trước mặt ẩu tả, là muốn cùng phủ thành chủ hoàn toàn quyết liệt sao? Rốt cuộc, một giọng nói vang lên, làm cho cả thành vệ quân người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ đến, rất nhanh, đám người liền thấy được Hoắc Chí Minh một cái tung người. Từ bên trong phủ thành chủ trực tiếp nhảy xuống, rơi xuống đất, đứng chắp tay, nhìn Dương Hùng các người. Bái kiến thành chủ. Thành vệ quân hơn 1000 đội ngũ tất cả đều quỳ một chân trên đất. Cao giọng hô, thành chủ đại nhân mạnh khỏe lớn uy phong à. Dương Hùng thản nhiên nói, ở xuống 5 ngày, mới thấy được thành chủ đại nhân. Bổn thành chủ muốn gặp ai liền gặp ai, cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu hệ. Hoắc Chí Minh khinh thường nói, chẳng lẽ bổn thành chủ muốn gặp ai, còn cần đi qua ngươi đồng ý không? Đó là đương nhiên không cần. Dương Hùng mặt không cảm giác, chỉ sau lưng vì sao xa thi thể, trực tiếp hỏi nói, dám hỏi thành chủ đại nhân, có người đánh chết ta thuần Dương Tiên Tông đệ tử, hôm nay 5 ngày trôi qua, có phải hay không nên cho ta một cái trả lời chắc chắn. Câu trả lời, Hoắc Chí Minh không vui nói. Dương Hùng, ngươi làm sao sẽ cố chấp như vậy chứ? Chính là một người bình thường. Chết liền liền chết, ngươi vì một cái đệ tử bình thường đến tìm bổn thành chủ. Đến nỗi vậy, dĩ nhiên còn như, Dương Hùng 10 phần khẳng định nói. Đây là bản tông môn đệ tử. Nếu xảy ra chuyện, vậy ta chính là truy cứu tới cùng. Cái này, còn truy cứu tới cùng. Hoắc Chí Minh một hồi cười nhạt, buông tha đi. Người này chết thì chết. Chúng ta phủ thành chủ cũng không biết cụ thể hung thủ là ai. Ngươi vậy chớ tìm. Nghe nói như vậy, Dương Hùng lại không có buông tha. Cho nên, thành chủ đại nhân nói 5 ngày sau gặp lại. Chính là vì trì hoãn thời gian. Muốn lừa bịp tại hạ. Dương Hùng mặt không đổi sắc. Nhìn Hoắc Chí Minh, nhàn nhạt hỏi. Không sai, chính là như vậy. Hoắc Chí Minh gật đầu một cái, một chút cũng không tị hiềm, trực tiếp thừa nhận xuống, có thể coi là như vậy. Ngươi vừa có thể làm gì ta đâu? Ta là thành chủ, ngươi lại coi là cái gì? Tê, chung quanh thuần dương tiên tông đệ tử từng cái một tất cả cũng không có nói chuyện. Nhưng người người quả đấm cũng bóp gắt gao. Như vậy thành chủ, lại dám nói như vậy. Nhất định chính là lấn hiếp người quá đáng à? Nếu thành chủ đại nhân như vậy lạnh nhạt, vậy cũng đừng trách tại hạ muốn động thủ. Dương Hùng nói xong, đột nhiên, lắc người một cái, đến Hoắc Chí Minh bên cạnh, đôi quyền đánh ra, bàng bạc đại khí quyền kính ầm ầm tản ra ngoài, đánh vào Hoắc Chí Minh trước mặt, người sau cũng là phân thần kỳ cường giả. Sức phản ứng tự nhiên cũng không yếu, vội vàng chia tay ra, chắn trước người. Muốn ngăn trở ở Dương Hùng quyền kính. Oanh, Dương Hùng một kích này là mang toàn thân lửa giận đánh đi ra. Ôm hận nhất kích, lực đạo tự nhiên không thể thường ngày mà nói. Đánh Hoắc Chí Minh cấp tốc lui về phía sau. Đạp đạp đạp, chấm ngoặc kép, ước chừng lui về sau 10 mấy bước. Mới khó khăn lắm ngừng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hoắc Chí Minh trợn to mắt. Khó tin, sắc mặt cũng là 10 phần khó khăn xem. Trước mặt nhiều người như vậy trước, bị Dương Hùng một quyền đánh từng bước lui về phía sau. Còn thật là có chút mất mặt đâu. Dầu gì cũng là người đứng đầu một thành, bị người đánh cho thành như vậy, mặt mũi cũng ném không có. Thành chủ đại nhân công phu, tại hạ còn phải thật tốt lãnh giáo một chút. Dương Hùng thế đi không giảm, lần nữa đến Hoắc Chí Minh bên cạnh. Hai quả đấm hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Hướng Hoắc Chí Minh trên mình, điên rồi vậy đập trước, vậy lực đạo, đánh Hoắc Chí Minh không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể bị buộc phòng thủ. Oanh, lại là nặng nề một quyền, đánh Hoắc Chí Minh cả người đụng vào trên vách tường. Trong ngày thường phong độ nhanh nhẹn thành chủ đại nhân, vào lúc này, lộ vẻ được 10 phần chật vật không chịu nổi, chỉnh tề tóc cũng là tán loạn xõa trên bờ vai. Trên y phục tất cả đều là dơ bẩn, lộ vẻ được bùn lầy không chịu nổi. Dương Hùng, Hoắc Chí Minh khí kêu to một tiếng. Vậy cuồng loạn dáng vẻ, có thể không có một chút thành tựu thành chủ đại nhân khí độ. Làm sao, ngươi tức giận, ngươi phiền não, ngươi nổi giận. Dương Hùng nhìn Hoắc Chí Minh, hỏi ngược lại, ngươi muốn làm gì ta à? Ngươi muốn giết ta sao? Vậy ngươi sợ rằng còn không làm được à? Một câu khinh bạc cực kỳ lời nói, lại để cho Hoắc Chí Minh gương mặt hoàn toàn không có chỗ để. Bị người như vậy giễu cợt, Hoắc Chí Minh nơi nào nhịn được. Lô phó giáo chủ, các ngươi còn không ra sao? Hoắc Chí Minh một hồi giận, lớn tiếng kêu liền một câu. Nếu mình không phải là đối thủ, vậy sẽ phải kêu trợ thủ. Lô Tuấn Minh thành tựu phân thần trung kỳ cường giả, đối phó một cái Dương Hùng lại coi là cái gì chứ? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.